Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 83, Chu Diệt Trốn Tránh, chương 83, Chu Diệt Trốn Tránh, cổ lão rừng cây, bao la vô ngần, cất giấu trong đó to lớn nguy cơ, nơi này cổ mộc che trời, thỉnh thoảng truyền đến một trận giống to, có hung thú qua lại, độc trùng hung mãnh, người nhỏ yếu ở đây căn bản khó có thể sinh tồn. Hống, giống to kinh thiên, chấn động núi rừng, ở một mảnh to lớn quái thạch quần trên, đang có từng đạo to lớn bóng đen, ngang nhiên mà đứng, ngửa mặt lên trời rít gào. Đây là vượn lớn, đen thui bộ lông bay lượn, to lớn hai tay đập nện bộ ngực, phát sinh rung trời tiếng vang, đùng, tùng tùng tùng, một con cao hơn 6 mét vượn lớn, ngang nhiên rít gào, vung vẩy to lớn lang nha bổng. Tựa hồ đang đối với người nào tạm biệt, mà nó tiếng gào chấn động khắp nơi. Vô số vượn lớn dồn dập tùy tùng ngửa mặt lên trời rít gào. Rung động toàn bộ rừng rậm mơ siêu giờ khắc này. Trong rừng rậm vô số mãnh thú dồn dập e ngại tránh né. Không có một con mãnh thú dám nhúc nhích, đều bị này từng tiếng khủng bố giống to sợ hãi đến tứ tán bay trốn. Đây là thuộc về cự viên tộc uy thế. Hẻm núi lớn trước, một đám người lẳng lặng đứng lặng, không có người nói chuyện. Bọn họ yên lặng nhìn phương xa trên nham thạch, này từng đạo ngang nhiên thân ảnh khổng lồ. Chính là này một đám vượn lớn. Lĩnh, ngươi cho những kia vượn lớn vũ khí, liệu sẽ có tạo thành ảnh hưởng không tốt? Mạc Long có chút sầu lo hỏi. Những này người, chính là Lâm Giật đội ngũ, tùy tùng vượn lớn từ bãi đá đi ra. Tiến vào này một cái to lớn hẻm núi, mà hắn chính nhìn về phương xa trên nham thạch, này một đạo tối thân ảnh khôi ngô, đây là vượn lớn thủ lĩnh. Đúng đấy, Hoàng Kỷ Nguyên cũng có chút lo lắng, nói rằng, những này vượn lớn trí tuệ không thấp, hơn nữa sức mạnh đáng sợ, nếu là lấy gót nhân loại chúng ta là địch, chúng ta chẳng phải trợ giúp bọn chúng mạnh mẽ, ta xem sẽ không, Tương Cầm Cầm khẽ lắc đầu. Nhìn phương xa không ngừng rít gào vượn lớn, nói rằng, ta cảm giác được, những này vượn lớn tựa hồ đối với chúng ta không có cái gì địch ý. Bằng không thì sẽ không ở chúng ta giết cự hùng thời điểm hỗ trợ, đối với bọn họ lời giải thích. Cùng lo lắng, Lâm Giật mình rất rõ ràng, thế nhưng là vẫn là làm như vậy rồi. Hắn trong lòng cảm thấy, vượn lớn nếu nắm giữ không thấp trí tuệ. Hơn nữa đối với bọn họ không có địch ý, này đủ để trở thành một cứu viện. Đừng quên lúc trước gặp phải thú nhân, những kia mới là loài người đại địch, bọn họ lấy loài người làm thức ăn. Đây là không cách nào để cho người tiếp thu, coi như sẽ nói ngôn ngữ loài người, có thể cùng những mãnh thú kia khác nhau ở chỗ nào. Chúng ta cần minh hữu. Lâm Giật chỉ nói một câu, liền không nữa giải thích. Trong lòng mọi người mơ hồ rõ ràng trong đó ý tứ. Hắn ý tứ rất rõ ràng, dọc theo đường đi gặp phải rất nhiều tiền sử sinh vật. Hung tàn cực kỳ, đặc biệt nắm giữ trí tuệ tàn bạo thú nhân. Đi thôi, Lâm Giật cuối cùng liếc mắt nhìn, trực tiếp xoay người rời đi, tiến vào trước mắt một cái to lớn hẻm núi. Sau đó, Mạc Long chờ người hai mặt nhìn nhau, dồn dập cười khổ cùng lên đến. Từng người trong lòng đều có chút trầm trọng, mặc dù nói là nói như vậy, thế nhưng, ai cũng không rõ ràng những này vượn lớn liệu sẽ có trở thành loài người kẻ địch đây. Mọi người phát hiện, từ bãi đá sau khi ra ngoài, dĩ nhiên là này một cái hẻm núi lớn, hẻm núi rộng hơn 100 mét, hai bên đỉnh cao đứng vững, bốn phía vô cùng yên tĩnh, không hề có một chút mãnh thú tiếng hô. Các ngươi xem, trên ngọn núi có vài con vượn lớn. Đột nhiên, Lý Thuyết Anh kinh ngạc chỉ vào vừa ngọn núi. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên phát hiện hai bên trên ngọn núi coi là thật có vài con vượn lớn đang nhanh chóng leo lên. Mà nhìn kỹ lại, sẽ phát hiện những này vượn lớn đều cầm một thanh to lớn lang nha bổng. Chính nhanh chóng leo lên ngọn núi. Này vài con vượn lớn một đường tùy tùng Lâm Giật chờ người đội ngũ. Mãi đến tận bọn họ đi tới hẻm núi mở miệng mới dừng lại. Đây là ở hộ tống chúng ta sao? Mạc Long có chút ngạc nhiên. rốt cục tỉnh ngộ lại. Đây là vượn lớn ở hộ tống bọn họ à? Cảm giác này, để trong lòng bọn họ vô cùng quái lạ. Bị một đám vượn lớn hộ tống, thực sự có chút kinh ngạc. Hơn nữa, to lớn trong hạp cốc, vẫn đúng là không có gặp phải một con dã thú. Phảng phất bị những kia vượn lớn dọa chạy. Lâm Dật đám người sắc mặt thán phục liên tục. Đối với những này vượn lớn từ trong lòng có từng tia tán thành. Lúc trước nếu là vạn bất đắc dĩ, không muốn cùng những này vượn lớn lên xung đột, như vậy hiện tại, Lâm Dật chờ người bắt đầu có chút tán thành những này tiền sử vượn lớn. Có thể, ngươi là đúng, Tương Cầm Cầm sắc mặt không tên, đột nhiên nở nụ cười, để Mạc Long chờ người có chút kỳ quái. Thế nhưng, hiện tại tất cả mọi người không có chú ý, mà là đến hẻm núi mở miệng. Phía trước là một mảnh bao la vô ngần đại thảo nguyên. Đi ra, tất cả mọi người ngạc nhiên đứng thẳng, không có người nói chuyện, chỉ là lẳng lặng nhìn về phía trước bao la bát ngát đại thảo nguyên. Đây là một mảnh bình nguyên, theo một luồng khinh phong đập vào mặt, mọi người nghe thấy được một luồng nhàn nhạt khí tức, cổ lão mà hoang vu. Chúng ta thật sự đi ra rừng rậm, Mạc Long có chút kích động, sắc mặt đỏ chót. Cả người run rẩy lên, thực sự là, giờ khắc này tâm tình quá kích động, khó có thể biểu đạt từng người nội tâm phấn khởi cùng vui sướng. Từ tai nạn giáng lâm sau, mọi người lo lắng đề phòng, một đường cẩn thận một chút tiến lên, gặp phải bao nhiêu nguy cơ cùng đau khổ, hiện tại rốt cục đi ra này một mảnh nguy hiểm rừng cây. Phía trước, chính là đại thảo nguyên, nhất làm cho mọi người phấn chấn chính là. Phương xa có một luồng nồng nặc khói báo động chính cuồn cuộn trung thiên. Biểu thị nơi bọn họ cần đến đang ở trước mắt. Mau nhìn, khói báo động, chúng ta nhìn thấy rồi. Có người kích động giống to, chỉ vào thảo nguyên phương xa. Này một luồng trung thiên yên vụ, chính là khói báo động. Tất cả mọi người, nhìn thấy tình cảnh này sau hoàn toàn kích động khó nhịn. Căn bản là không có cách dẹp loạn nội tâm kích động cùng sôi trào. Mọi người dồn dập vui sướng nhảy lên đến, lẫn nhau ôm ấp, phát tiết từng người nội tâm vui sướng. Có rất nhiều lão nhân, thậm chí ở một bên âm thầm lau nước mắt, đây là một loại sinh tồn hy vọng à. Mọi người thấy hy vọng, đang ở trước mắt, Lâm Dật nỉ non một câu. Tâm tình có chút kích động, thế nhưng là còn duy trì bình tĩnh. Hắn không có mất đi bình tĩnh, cho dù nhìn thấy này cuồn cuộn khói báo động, như trước không có thả lỏng, bởi vì từ nơi này đi qua, ít nhất đường phải đi còn rất dài. Lâm Dật, chúng ta đi ra rồi. Tương Cầm Cầm đứng bên cạnh, đột nhiên lộ ra một cái xinh đẹp mỉm cười, trong gió nhẹ, mái tóc múa, có vẻ hơi lạ kỳ cảm động, mà Lâm Dật chỉ là lăng một thoáng liền khôi phục như cũ. Cười khẽ lắc đầu, không hề trả lời, chỉ là nhìn về phía trước đại thảo nguyên, bên kia khói báo động, biểu thị có nhân loại tồn tại, chúng ta mau nhanh đi qua. Lúc này, một tiếng hưng phấn hét lớn truyền đến, đón lấy, liền nhìn thấy mấy bóng người nhanh chóng lao ra, những này người hơi động, nhất thời kéo hơn 10 người đội viên tùy tùng, suýt nữa tạo thành đội ngũ những người khác tùy tùng. Hả, đột nhiên. Lâm Dật lông mày một túc, xoay người nhìn lại, nguyên lai phát hiện trong đội ngũ xuất hiện một ít động tĩnh. Chỉ thấy, nguyên bản hoan hô trong mọi người, dĩ nhiên có mấy đạo nhân ảnh nhanh chóng đi ra, hướng thảo nguyên phương hướng chạy đi, lại là chủ nhiệm bọn họ mấy tên kia. Tương Cầm Cầm sắc mặt phát lạnh, lúc này, Mạc Long mấy người cũng phát hiện, dồn dập giận dữ nhìn lại, trong đội ngũ có hơn 10 người. Lao nhanh ra hẻm núi, hướng đại thảo nguyên chạy đi, dường như muốn thoát ly toàn bộ đại đội ngũ như thế. Tên đáng chết, muốn chết, Lương Vũ tức giận không thôi, giơ lên một cây đồng thau chiến mâu liền muốn phóng đi qua. Thế nhưng là bị một bên Mạc Long ngăn cản, không có để hắn phóng đi ra ngoài. Mạc Long, ngươi kéo ta làm cái gì? Để ta giết chết cái tai họa này. Lương Vũ có chút phẫn hận hét lớn lên, bình tĩnh, Mạc Long sắc mặt nghiêm túc, quát lớn một câu, mới nhìn chằm chằm phía trước vọt vào thảo nguyên mười mấy người. Những này người, sắc mặt có chút hưng phấn. Từng người chạy nhanh tiến vào thảo nguyên sau, muốn hướng này một cái khói báo động phương hướng chạy đi. Lâm Dật, Mạc Long, ta đi trước, các ngươi chậm rãi đi thôi. Phía trước, chủ nhiệm chạy trốn bên trong đột nhiên xoay người lại, hô to như thế một câu nói, khiến cho Mạc Long đám người sắc mặt lạnh lẽo, con mắt lập lòe kinh người sát cơ, ta giúp ngươi giết chết bọn họ. Tương Cầm Cầm nói, kéo chiến cung, chín chi sắc bén cốt tiễn nhắm ngay phía trước chủ nhiệm chờ mười mấy người. Nàng ý tứ, chính là phải giúp Lâm Dật giết chết những này người, hơn nữa nói làm liền làm. Không chút nào dây dưa dài dòng, chờ đã, Lâm Dật biến sắc mặt, trực tiếp ngăn cản nàng, nhưng đáng tiếc đã chậm. Mơ Siêu Tương Cầm Cầm ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị. Ngón tay buông ra, vỡ, một tiếng, chiến cung một thả, chín đạo phong mang gào thét mà đi, à, phía trước truyền đến một trận kêu thảm thiết, một bóng người trước tiên bị xuyên thủng thân thể, toàn bộ bay ngang cách xa mấy mét mới dừng lại, mà đón lấy. Mấy đạo phong mang gào thét mà tới, xì vài tiếng, tổng cộng 9 đạo bóng người trực tiếp bị đánh bay ra ngoài. Đập xuống cách xa mấy mét mới không còn khí tức, đáng chết, các ngươi muốn giết chúng ta. Giờ khắc này, chủ nhiệm sợ hãi phẫn nộ rồi, xoay người trừng mắt bên này. Vừa mới, có một đạo phong mang suýt nữa xuyên thủng thân thể hắn. May là phía sau hắn có người cách trở. Bằng không chết chính là hắn, đừng nói là hắn, chính là Mạc Long bọn người cảm giác lạnh cả tim, bởi vì không nghĩ tới Tương Cầm Cầm lại đột nhiên ra tay. Một đòn liền thuấn sát 9 người, là 9 người à, hừ, Tương Cầm Cầm hừ lạnh một tiếng, trực tiếp dương cung kéo tiễn, phong mang gào thét mà đi, lại ba chi sắc bén cốt tiễn, hướng về phía trước còn lại ba bóng người nhào tới. Không. Người chủ nhiệm kia sắc mặt sợ hãi, vung vẩy một thanh cốt đao, muốn chém rơi giết tới trước mặt cốt tiễn. Đáng tiếc, mọi người chỉ thấy hàn quang lóe lên, xì một tiếng, mũi tên nhọn xuyên thủng Chu Ninh mi tâm, có huyết dịch phun mà lên, còn lại hai người bên trong, không có một cái có thể chống đối. Sắc mặt sợ hãi muốn tránh né, đáng tiếc, như thế bị xuyên thủng thân thể. Cả người bị sức mạnh lớn xung kích ra mấy mét xa. Mà những này người, từ chạy trốn đến hiện tại, còn không mấy hơi thở, liền bị Tương Cầm Cầm thẳng thắn dứt khoát thuấn sát sạch sẽ. Hí, vào giờ phút này, chu vi truyền đến một trận hít khí lạnh thanh âm, từng cái sợ hãi lùi về sau, muốn rời xa cái này mỹ lệ mà đáng sợ nữ nhân. Chẳng ai nghĩ tới. Tương Cầm Cầm cái này xem ra ôn nhu thiện lương nữ tử. Dĩ nhiên ra tay như vậy tàn nhẫn quả quyết, chính là này 300 nữ tử người bắn tên đều không nghĩ tới. Từng người sắc mặt trắng bệch cực kỳ, đây là giết người à, giết dã thú không cái gì, thế nhưng giết người, trong đội ngũ từ xưa tới nay chưa từng có ai từng làm. Mà hiện tại... Tương Cầm Cầm dĩ nhiên thật sự trước mặt nhiều người như vậy giết chết chủ nhiệm chờ mười mấy người. Thực sự khủng bố, ngươi, Lâm Dật sắc mặt trách cứ cùng tức giận, khiến cho Tương Cầm Cầm cúi đầu xuống đến, không dám nhìn ánh mắt của hắn. Nàng biết, Lâm Dật nhất định rất tức giận, mình tự cho rằng giết chết những người kia, tuy rằng hết thảy đều là vì hắn. Ở Tương Cầm Cầm xem ra, Lâm Dật không chịu giết những này người. Là bởi vì không muốn lòng người tán loạn, mà hắn không ra tay, mình nhưng có thể vì hắn ra tay giải quyết những kia mầm họa. Bằng không bọn họ nắm giữ một vài thứ đều sẽ trở thành nguy hiểm đầu nguồn. Ngươi à, ai, Lâm Dật sắc mặt có chút trách cứ, nhìn Tương Cầm Cầm cúi đầu không nói lời nào, phảng phất làm sai như thế, nhất thời cười khổ lắc đầu, bất đắc dĩ thở dài lên, hết chương.